Thỏa Chí Tiêu Dao, chương 26, góc truyện audio.com. Cảm giác hảo sao, ta lạnh, đem quần áo ngươi cởi ra cho ta. Nhưng là quần áo của ta đã ở tại trên người ngươi rồi. Ngoài ra ngươi còn mặc áo khoác ngoài của ta, khoác áo lông cừu của ta. Không đủ, ta còn lạnh, ngươi trên người không phải còn có kiện áo đơn sao? Cởi ra, một trận trầm mặc, đôi tay ôm ngang bên hông đột nhiên nắm thật chặt. Ngươi nếu là có chủ tâm nghĩ muốn đông chết ta, không ngại nói thẳng, ta giễu cợt một tiếng, đem quần áo tầng tầng lớp lớp trên người lôi kéo. Miễn cưỡng nói, ta đối với ngươi rất yên tâm, chưa nói cái nơi hàn băng địa mạch nho nhỏ này, dù là so với nơi này lạnh hơn gấp bội lần đi chăng nữa. Ngươi hàn huyền cũng nhất định không có việc gì. Nga, hàn huyền khẽ nhíu mi, thản nhiên cười nói. Ngươi đối với ta tin tưởng như vậy, chưa từng nghe qua tai họa lưu ngàn năm, sao? Ta tin tưởng ngươi nhất định có thể trường mệnh trăm tuổi. Trầm nghi, ân, từ khi ngươi xuất đạo tới nay, nhiều lần gặp dữ hóa lành, gặp nạn đều qua, thật sự là khó tin. Bây giờ ta rốt cục biết nguyên nhân rồi. Tai họa lưu ngàn năm, những lời này nói xong làm thật không sai. Ta giãy giụa từ trên người hắn đứng lên. Hôm nay đã xui xẻo như vậy rồi, còn bị hắn tổn hại nữa. Ta chịu không nổi, đừng nhúc nhích, cánh tay căng thẳng, người lại bị hàn huyền cấp kéo trở về. Người nơi đó bị thương, không có việc gì đừng lộn xộn, cẩn thận đụng vỡ vết thương. Hắn nói chưa dứt lời, cơn tức của ta đã dâng lên cuồn cuộn, cùng mỹ nhân đồng phó Vu Sơn Mây Mưa vốn là chuyện cực kỳ phong hoa tuyết nguyệt. Nếu là giao cho ta, khẳng định là hai người đều rất thoải mái. Hết lần này tới lần khác hắn cho tới bây giờ không ôm qua nam nhân lại ngạnh đè ta ra làm. Hại ta đau đớn kêu thét giống như giết gà. Quả nhiên là mất hết mặt mũi ra môn. Không được, ta trầm nghi lúc nào thì để cho người ta khi dễ như vậy. Nhất định phải đem phần mặt mũi bị mất kia tìm trở về. Thân thể còn đau đớn không? Có thể đi lại rồi sao? Ta lười biếng ghé vào trên người hắn, nhắm chặt con mắt không để ý tới hắn. Tình trạng chúng ta bây giờ rất nguy cơ, vẫn là đem bốn phía tình huống tìm kiếm rõ ràng mới tốt. Ngồi mãi ở chỗ này cũng không phải là biện pháp, im ắng không có động tĩnh. Trầm nghi, ngươi có nghe hay không? Nói nhảm, ta cũng không phải người điếc. Ta ngáp một cái, miễn cưỡng nói tiếp, trong thanh âm lập tức mang vài phần cơn tức. Nghe thấy được tại sao không lên tiếng, ta mở mắt, đối với hắn cười vô tội, không có gì, ta chỉ là muốn nhìn một chút bộ dáng tức giận đến chết khiếp của ngươi một chút thôi. Phốc, gân xanh trên đầu ngươi lại tuôn ra kìa, trầm mặc nửa ngày, hàn huyền cười khổ một tiếng, thiên hạ như thế nào lại có nhân vật khiến kẻ khác đau đầu như ngươi vậy? Ngang ngạnh vọng vi, tùy hứng làm bậy, giảo hoạt xảo quyệt, lúc nào cũng chỉ làm việc theo ý mình, vô luận thân ở nơi nào cũng đều gặp phải một đống chuyện. Ta không cho là đúng hư một tiếng, thiên hạ mỹ nhân thấy một người trêu chọc một người, lừa gạt đi vô số tâm hồn thiếu nữ, rồi lại người nào cũng không yêu, người nào cũng không để ở trong lòng, đôi mắt sâu thẳm đối diện nhìn ta chăm chú. Biết rõ là người như thế này, vậy mà hết lần này cho tới lần khác vô luận đi nơi nào. Vô luận làm chuyện gì, cũng có thể làm cho người ta không tự giác đem ánh mắt tập trung tới. Ta cái gì, đợi nửa ngày, cũng không thấy hắn nói tiếp, không biết hắn nghĩ cái gì. Bỗng nhìn ta chăm chú khiến ta sợ hãi, không nhịn được lên tiếng thúc giục, không có gì, hàn huyền thu hồi tầm mắt. Thản nhiên cười cười, thời điểm sinh tử còn có tâm tư đi nói giỡn, xem ra ngươi tinh thần khôi phục cũng không tồi. Ta cười dài quay về phía hắn, ta đương nhiên có thể đi nói giỡn rồi, thời điểm sinh tử chính là ngươi, cũng không phải ta. Nga, nói như vậy tức là sao? Ta thích ý từ trong lòng ngực xuất ra một đồ vật. Ngươi xem cái này, hàn huyền thoáng giật mình, cau mày nói, này trai này thoạt nhìn. Chính là bình ngọc giả chứa cửu thuyết đan. Hắn nhất thời biến sắc, gương mặt bình tĩnh âm thanh lạnh tanh. Ngươi từ lúc nào đem cửu thuyết đan từ húc nhi trộm lại đây? ta hừ một tiếng, đem nắp bình mở ra. Ai hiếm lạ gì bảo bối cửu tuyết đan của ngươi. Nhìn cho kỹ, mặc dù hai cái bình giống nhau như đúc, nhưng bên trong căn bản không phải đồ giả. Thì ra là thế, hắn sắc mặt hơi tức giận. Loại ngọc bình tinh xảo như vậy thế gian cũng không thấy nhiều. Khúc Thương Hải dùng nó đến giả thành cửu tuyết đan, có thể thấy được độ chân quý của nó. Hôm nay trong tay ngươi cư nhiên có một bình khác giống nhau như đúc. Cũng thật là khéo đi, ta bĩu môi, nơi nào không thấy nhiều lắm. Nếu ngươi đến nhà của ta, khắp nơi đều là trường cổ nõn nà ngọc bình như vậy. Này rõ ràng là những chai coco của ta đựng đan dược. Coco của ngươi là, không biết ngươi còn nhớ rõ không? Nàng năm đó trên giang hồ được xưng là Lăng Ba Thiên Tử. Lăng Ba Thiên Tử, Hàn Huyền thì thào niệm mấy lần, đột nhiên tỉnh ngộ nói. Chính là cái kia vài chục năm trước mỹ nhân thức tha dụng dược khiến giang hồ đại loạn. Thì thật nàng gọi Trầm Thiền Quyên. Thiền Quyên, thước tha, ta hé miệng cười nói. Tiểu cô cho đến bây giờ luôn rất đắc ý những gì đã làm năm ấy. Một bên Cẩn Cẩn rực rực cầm ngọc bình trong tay thu hồi vào lòng. Ta tiếp tục đối với Hàn Huyền nói. Năm đó nàng hành tẩu trên giang hồ, gặp gỡ rồi hợp ý một người nhân tiện cho hắn bình ngọc làm vật đình ước. Này Khúc Thương Hải trong tay có chiếc bình này. Nói vậy cũng là tiểu cô năm đó nhìn trúng hắn. Mà Khúc Thương Hải đối với vật đình ước của nàng như vậy trân trọng nâng niu. Nhất định cũng chưa quên tình cũ. Nếu như vậy, thân là chất nhi, cháu, người tình cũ của hắn, ta đương nhiên là sẽ không có chuyện gì rồi. Hàn Huyền run rẩy một trận, lắc đầu thở dài, người Trầm gia các ngươi thật đúng là, người Trầm gia chúng ta làm sao? Ta hừ nói, nếu không có ta này người Trầm gia dùng bình ngọc của Trầm gia dưới Thiên La Địa Võng trận đem người nào đó cứu ra. Còn không biết hắn bây giờ bị bắt đi nơi nào rồi. Hiện tại người nào đó còn chế giễu, không chỉ không nói một tiếng tạ ơn, lại còn vì vài khỏa cửu tuyết đan cùng ta trở mặt. Ta bị rơi vào trong trận cũng không phải do ngươi ban tặng. Về phần chuyện tình cửu tuyết đan, Hàn Huyền cúi đầu, thanh âm truyền đến, ngươi cũng chưa có trách ta. Sự thật là liên quan đến chuyện sinh tử của Húc Nhi. Ta không thể không cẩn thận, gì, như thế nào hội xả đến trên người Hàn Húc. Ta giật mình ngẩng đầu lên, này là chuyện gì xảy ra? Hàn Huyền thở dài, còn nhớ rõ lúc trước ta hạ lệnh truy nã ngươi khắp Bắc Lục tỉnh không? Vô nghĩa, nhớ lại tình trạng lúc đó, sắc mặt ta không khỏi đen một mảnh, đương nhiên nhớ kỹ, quy mô thực, long, trọng, thì thật chuyện đó bất quá chỉ là một màn ngụy trang. Hàn Huyền cau mày nói, trên bảng truy nã mặc dù là tên ngươi, nhưng bức tranh chính là mặt một người khác, không biết ngươi có chú ý tới không? Ta đột nhiên ngơ ngẩn cả người, nguyên lai là giả danh hào của ta đi lùng bắt một người khác. Khó trách lúc ấy ta lại cảm giác được hình ảnh bức tranh kia lại xấu như vậy. Một điểm cũng không giống ta. Chấm, cẩn thận nghĩ đến, nếu không phải bởi vì thấy sao cũng cảm giác được bức tranh kia không giống. Ta như thế nào lại giận dữ xông lên Ô Giác Lĩnh? Ta vừa lại như thế nào nhìn thấy Hàn Húc, cuối cùng lại xui xẻo như vậy bị Hàn Huyền đánh lên. Ôi, đêm ngươi tham lạc Hà Sơn Trang vào ngày đó, không chỉ có đối với Húc Nhi động thủ động cước, cuối lại đem hắn điểm huyệt, sau lại nhét hắn vào trong hoa trì. Lúc ngươi rời đi, nhưng lại có người sau đó theo đuôi tới, chính là gặp phải Húc Nhi đứng bất động, ta lập tức cúi thấp đầu xuống. Bắt đầu trầm thống trách cứ khuyết điểm của chính mình, đều do ta bất hảo. Hàn Húc đáng yêu như vậy, cái này khẳng định bị người nọ âu âu ép sex rồi. Thật sự là đáng tiếc, ô, người đánh đầu ta làm cái gì? Câm miệng, Hàn Huyền lạnh lùng thu hồi tay, ngươi cho rằng thiên hạ mọi người đều có cái ý nghĩ cũng như ngươi sao? Nghe ta tiếp tục nói, người nọ buộc Húc Nhi ăn vào một loại độc mạn tính. Theo như lời hắn nói, này độc trừ cửu tuyết đan ra đều không có dược giải. Nếu trong vòng 3 tháng không được giải dược, người chúng độc tất nhiên chàng mặc bụng lạn, bị chết thê thảm vô cùng. Húc Nhi kinh hãi, suốt đêm chạy tới ô lĩnh giác cầu trợ giúp. Không ngờ loại độc này quả nhiên cổ quái. Lúc ấy ta đã mời toàn bộ thần y ở ô lĩnh giác xem qua rồi. Cứ nhiên ngay cả bọn hắn cũng thúc thủ vô sách, bó tay không biện pháp. Ngô, Hồ lão nhân tử cũng không giải được độc này. Thiên hạ quả thật cũng không có mấy người có thể giải được rồi. Ta suy nghĩ một chút, đột nhiên có chút chợt hiểu. Người phái nhân thủ chung quanh siêu tầm, nhưng lại thủy chung lục soát không tới cái người hạ độc kia. Tứ Hải Minh lại là đối thủ một mất một còn của Kỳ Lân xã. Không có khả năng tặng ngươi cửu tuyết đan, cho nên không thể làm gì khác hơn là bản thân ngươi phạm hiểm tới nơi này trộm. Hàn Huyền nhẹ giọng khụ một tiếng, sữa chữa nói, không phải trộm, vốn là lấy, hảo bãi, vốn là tới nơi này lấy. Ta bĩu môi, đem sự tình trước sau nguyên nhân cẩn thận suy nghĩ một lần. Không khỏi hừ mạnh một tiếng, muốn lấy cửu tuyết đan trong lời ngươi nói. Kỳ Lân xã của ngươi nhiều cao thủ như vậy, mang mấy người ẩn vào Tứ Hải Minh là được. Hết lần này tới lần khác kéo ta vào làm cái gì? Hàn Huyền mỉm cười nói, nếu triển khai kế hoạch, sở dĩ Húc Nhi không thể chống cự lại được người hạ độc. Cũng có thể nói là bởi vì do ngươi mà ra, việc này tự nhiên ngua cũng phải chịu trách nhiệm rồi. Còn nữa, này dù sao cũng là chuyện cực nguy hiểm, ta cũng không nguyện nhìn thấy thuộc hạ của Kỳ Lân xã vì chuyện riêng của Húc Nhi mà gặp nguy hiểm. Ta tức giận đến thiếu chút nữa ngất xỉu. Ngươi không muốn làm cho thủ hạ của ngươi gặp nguy hiểm, nhưng lại nguyện ý khiến cho ta mỗi ngày trải qua nước sôi lửa bỏng, bị người chung quanh đuổi theo sát nút, dù sao ngươi cũng đã bị người trên giang hồ truy sát mấy năm. Cuộc sống như vậy cũng sớm đã thành thói quen, ta hé ra khuôn mặt đen như đáy nồi, không tiếng động trừng mắt nhìn hắn. Hàn Huyền mỉm cười, đột nhiên thân thủ đem áo lông cừu trên người ta cởi xuống. Nhẹ nhàng trở tay một lượt, đem hai người cùng khỏa vào ấm áp trong đại áo cừu. Thản nhiên nói, yên tâm, có ta ở đây, ai có thể làm ngươi bị thương. Cách chương.